gocchuyenaudio.com, là cường giả cảnh giới lôi kiếp thì có người kinh mạch chỉ như một con sông nhỏ mà có người kinh mạch lại như một con sông lớn. Sự chênh lệch trong đó, tất nhiên không cần nói cùng biết, trong thân thể của võ giả chỉ có hai nơi để lưu giữ năng lượng. Một là đan điền, chính là nơi căn bản của võ giả, mà một nơi khác lại chính là ở trong kinh mạch. Bình thường, năng lượng mà kinh mạch lưu giữ tất nhiên không nhiều bằng đan điền được. Nhưng sau khi kinh mạch được cải tạo, có thể lưu giữ hơn hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Thậm chí còn mạnh hơn cả đan điền. Cứ như thế, võ giả cảnh giới ngang nhau nhưng thực lực đúng là thiên xoa địa viễn. Giá trị của càn khôn tái sinh tạo hóa đan thì không ai nơi này không biết. Trầm Nhạc và Lâm Hằng là vì Tần Lập nên hiện tại mới trở thành thế này. Do đó, đối với Tần Lập, thần dược dù vô cùng quý báu nhưng cũng không có giá trị như phần tình nghĩa này. Cách chương.